Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 9, Tần Nhất Hằng ra. Người này khẳng định như vậy nói ta đi quá nhà hắn. Nhất định là đối với ta có rất thâm ấn tượng, nhưng ta hoàn toàn chưa thấy qua hắn. Ở trên mặt sâm, nhưng là hết sức rõ ràng hình dáng đặc thù. Cho dù ta đã thấy nhiều hơn nữa nhân, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng quên mất. Ta có chút chột dạ, lòng nói chẳng lẽ là ở trên thuyền đánh nhau đem đầu đánh hư. Ta muốn gọi hắn nói cụ thể một chút, ngẩng đầu một cái lại thấy hắn bỗng nhiên dừng lại. Ba người thoáng tay cũng đứng ở bên tường. Người kia nắm đèn pin hướng về phía chân tường quét mấy cái. Cũng không lên tiếng, cũng không đi về phía trước. Ta thấy hắn hồi lâu không nhúc nhích, không nhịn được thò đầu đi xem. Chỉ thấy chân tường bên dưới có rất nhiều màu xám, chất đống đạt tới 20-30 cm cao. Xem ra trước nơi này đốt quá không nhỏ một trận hòa. Bạch Khai cũng liếc mắt nhìn, đạo, con bà nó, đây là có nhân đưa tang à? Nhéo một cái bả vai ta lại nói, thiếu tâm nhãn, ngươi một hồi theo sát, lạc đội cẩn thận đem mệnh xuống. Ta khẩn trương nói, nghe người ý này đây là hóa vàng mã tiền còn lại màu xám à? Thực sự có người ở nơi này địa phương đưa tang? Bạch Khai lắc đầu một cái. Dùng đèn pin quang đi phía trước tảo, chỉ thấy dọc theo chân tường đi về trước nữa còn có chừng mấy chất như thế giấy màu xám. Nơi này rất tà ha. Vừa nói hắn đi tới trước nhất bỗng nhiên lại đạo. Nơi này lại có một cái phòng. Ta đi tới, thấy Bạch Khai không có cần khai môn ý tứ. Đoán chừng là đợi người kia động thủ trước. Ta dứt khoát quan sát cánh cửa này tới. Dựa theo trước bộ sách võ thuật, căn phòng này 8 phần 10 cũng với Tần Nhất Hằng có quan hệ rồi. Hắn đi rất nhiều địa phương đều có ta đi cùng. Ta có lẽ nhìn là có thể nhớ tới là nơi nào. Cánh cửa này rất phổ thông. Chính là một cơ bản khoản cửa chống trộm. Ta dám nói cả nước phần trăm chi 60 nhà ở đều là như vậy môn. Trên cửa rất sạch sẽ. Cái gì đều không dán. Ta nắm tay để lên, một cổ lạnh xuyên tim có thể từ đầu ngón tay truyền tới trong thân thể. Cũng không biết có phải hay không là bị Bạch Khai mới vừa nói ra hù dọa. Ta cảm giác cửa này thật có điểm không đúng. Loại này môn ta đã thấy quả thực quá nhiều. Cho dù nhãn hiệu bất đồng, nhưng chế tác cùng mặt ngoài cũng đều cơ bản giống nhau. Mặc dù có một ít chi tiết bất đồng. Ở trong môi trường này cũng là rất khó phát hiện. Ta hoàn toàn vô tòng hạ thủ phân tích. Bất quá ta ngược lại là phát hiện một chút để cho ta rất kỳ quái. Trước thấy mấy cánh cửa, hoặc là có nắm tay, hoặc là liền dứt khoát là khép hờ. Dù sao cũng đưa tay là có thể mở ra. Mà cánh cửa bất đồng, tin tưởng rất nhiều người đều dùng qua loại này môn. Loại này môn bản thân là không có đem tay, cần dùng chìa khóa cắm vào vặn ra ổ khóa, lấy thêm chìa khóa làm nắm tay, đem cửa kéo ra, nhưng trước mắt này cánh cửa bây giờ khóa kín kẽ. Chúng ta trong tay vừa không có dụng cụ mở khóa, căn bản không vào được nhà. Ta đạo, cửa này không chìa khóa ta không vào được a, có thể hay không bên trong có người? Bạch Khai đạo, có người. Ta xem là có quỷ đi. Tới ta cho ngươi căng căng kiến thức. Biết bên kia là cái gì sao? Là thủy. Trong này đức hạnh ngươi cũng thấy rồi. Gió thổi không lọt. Bây giờ vấn đề tới. Ngươi nói ở chỗ này hóa vàng mã ai có thể nhận được? Ta nói. Chẳng lẽ là đã cho đường tiểu quỷ thiêu? Bạch Khai phốc một cái âm thanh. Tiểu quỷ. Nơi này liền đường cũng không có. Lấy ở đâu qua đường? Ta cho ngươi biết, nước kia chính là vây khốn quỷ dùng. Bên ngoài không vào được, bên trong không ra được. Ở chỗ này hóa vàng mã, rõ ràng liền nói trong này có quỷ a. Ta khẩn trương nói, kia ta dọc theo đường đi cũng không đặc biệt gì cảm giác à. Bạch Khai hừ một tiếng, vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy két đạt đến một tiếng. hai ta toàn bộ đều ngẩn ra. Lại là khóa cửa mở ra thanh âm. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy người kia chẳng biết lúc nào chạy tới rồi trước cửa. Chìa khóa trên tay đã cắm vào trong lỗ khóa. Ta không biết lúc này Bạch Khai mới cái gì tâm cảnh. Ngược lại nhịp tim của ta thẳng tắp bắt đầu gia tăng tốc độ. Lòng ta nói, mới vừa nói nửa ngày, lần này rốt cuộc chân chân chính chính đi thăm nhà ngươi. Ta có chút nóng nảy, vội vàng bước vào, mới vừa vào phòng, lại vừa là một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Trong phòng rất đen, người kia không đốt đèn, ta chỉ là dùng đèn pin như vậy nhẹ nhẹ quét mấy cái. Trong lòng ta nhất thời kinh hãi, loại này kinh ngạc cảm giác viễn vượt xa ra ta mới vừa rồi nhìn thấy người kia mở cửa cảm giác. Vì vậy nhà cũng không phải là cái kia nhân gia, mà là Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng ra ta tới quá rất nhiều lần, quen việc dễ làm, mỗi lần tới đi đều phải ở trước cửa đổi giày. Cho nên ta đối với hắn ra tủ giày ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Căn bản không yêu cầu nhìn thấy toàn cảnh ta là có thể kết luận rồi. Lần này rốt cuộc ta không cần thay đổi hài. Đi vào, trong phòng khách trưng bày, trên tường tranh chữ, mỗi một dạng đều không chạy. Ta dùng đèn pin vẫn nhìn bốn phía. Bất chi bất giác chân cũng có chút như nhũn ra. Bởi vì ở nhà này bên trong trên mặt đất, cũng có chừng mấy chồng chất tại bên ngoài thấy cái loại này giấy màu xám. Mặc dù đó cũng không phải Tần Nhất Hằng chân chính ra. Có thể dựa trước mấy cái căn phòng đến xem. Cái này phục chế phẩm hẳn là với chính phẩm hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ Tần Nhất Hằng trong nhà bây giờ là cái bộ dáng này? Hắn tại sao phải ở nhà hóa vàng mã tiền? Bạch Khai đi vào, giống vậy phát hiện giấy màu xám. Không nhịn được nói tiếng con bà nó. Đây là kiểu mới nhất nghĩa trang công cộng bản mẫu lúc này sao? Hiện tại cũng có thể làm như vậy hào hoa. Ta đạo, Bạch Khai, cái này ở trong phòng hóa vàng mã có ý kiến gì sao? Đây là Tần Nhất Hằng gia, ngươi phải nói cho ta biết. Cách nói mà, ngược lại là không mẹ hắn đặc biệt gì. Đơn giản chính là chiêu quỷ chứ sao? Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo. Bất quá nếu như này Tần Nhất Hằng liên quan, ta đây sẽ không bảo đảm. Nói không chừng hắn ở nhà chơi đùa ba bê kê đây. Ta vô tâm với hắn cãi vả, vội vàng đi những phòng khác chuyển động. Bây giờ ta có chút dự cảm không tốt. Tần Nhất Hằng căn bản sẽ không trốn, mà là ở trong nhà đã xảy ra biến cố gì, cho nên mới một mực không cách nào xuất hiện. Ta trước vào một gian phòng ngủ, ấn chốt mở điện, đèn cũng không phát sáng. Ta chỉ có thể cầm đèn pin từng điểm quan sát. Trên đất cũng vô huyết tích hoặc là đánh nhau quá vết tích. Trên giường bị tử thả là bình bình chỉnh chỉnh. Có thể thấy đã rất lâu không người ngủ. Vì vậy ta đi ra vào căn phòng thứ hai. Gian phòng này dựa theo nhà hình mà nói, coi như là thư phòng. Bất quá Tần Nhất Hằng trong nhà không thư. Trong phòng cũng không có một gia dáng đồ gia dụng. Chỉ có mấy cái nệm qua loa để dưới đất. Một bên khác đều là ta tên là không được tên hoặc là căn bản sẽ không gặp qua bãi kiện. Tần Nhất Hằng ưa gom loại vật này. Hình hình sắc sắc, nhìn có điểm giống nghệ thuật triển lãm. Trong phòng trừ lần đó ra như cũ vẫn không có người nào cùng dư thừa phát hiện. Lòng ta dần dần buông xuống một ít. Đi tới cái thứ ba trong phòng. Căn này trong phòng có phát sáng. Người kia cũng ở nơi đây, ta không biết hắn tìm cái gì đó, cũng không quấy rầy hắn. Hai ta hoàn toàn các nhìn các, gian phòng này là phòng khách, lúc trước ta ở Tần Nhất Hằng ra quả thực mệt nhọc hoặc là lười đi. Ta bình thường cũng ngủ ở nơi này, nghiêm khắc nhắc tới gian phòng này là ta quen thuộc nhất. Nhưng là lần này không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý biết căn phòng này chỉ là một phục. Chế phẩm, ngược lại ta đi vào có một loại khó mà hình dung cảm giác xa lạ. Ta dùng đèn pin quang quét giường, cũng là sạch sẽ, người kia đứng ở mép giường, giống vậy dùng đèn pin hướng về phía giường. Ta không nhịn được hỏi, ngươi đang nhìn cái gì à? Người kia quay đầu lại, bỗng nhiên hỏi ngược lại ta, cái giường này ngươi ngủ qua? Ta theo bản năng a một tiếng, lòng nói làm sao ngươi biết, ngoài miệng lại không lúc này thừa nhận, chỉ là hỏi hắn thế nào. Ta làm như vậy cũng có cân nhắc, bây giờ người này quỷ dị khó lường, ta không dám mù quáng cái gì đều nói cho hắn. Thứ yếu, ta cũng muốn để cho hắn nói thêm mấy câu, không đúng vậy một câu sẽ có sơ hở gì để cho ta bắt. Ai ngờ người kia vẻn vẹn chỉ là khe khẽ thở dài, liền không lên tiếng nữa rồi. Ta tâm lý thầm mắng một câu, không thể làm gì khác hơn nói, cái giường này có vấn đề sao? Lại nghe thấy ngoài nhà Bạch Khai thanh âm truyền tới, thiếu tâm nhãn, mụ ngươi còn nói đây không phải là nghĩa trang công cộng. Đi theo chính là cái đó rơi xuống đất động tĩnh, ta nghe một chút cảm thấy không được. Mấy bước đi qua, phát hiện Bạch Khai đang ở nhà ở một bên kia trên sân thượng, còng lưng cái eo, cùng một lão đầu tựa như, người mẹ hắn ngạc nhiên làm gì? Ta vừa dứt lời, thấy Bạch Khai thân thể chợt lóe, đem ta tầm mắt nhường lại, ta nhất thời tâm lý run run một cái, này trên sân thượng đầu, bày một hàng di tượng, có mấy cái đã ngã. Bạch Khai đang ở từng bước đỡ dậy. Tần Nhất Hằng trong nhà tại sao có thể có nhiều như vậy di tượng? Ta đèn pin quang, theo thứ tự quét qua di tượng thượng nhân. Những người này già trẻ đều có, đều là nam. Lão từ trong hình nhìn đại khái phải có 6-70 tuổi. Trẻ tuổi đoán chừng chỉ có 17-18 tuổi tả hữu. Bất quá đây cũng không phải là nhất định. Bởi vì di tượng bình thường đều là đẹp mắt nhất hoặc là thích hợp nhất tấm hình kia. Không thấy được là người chết lúc ấy tuổi tác. Ta có chút hoài nghi những thứ này đều là Tần Nhất Hằng người nhà. Bởi vì ta cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc tới trong nhà tình huống. Ta là người lại không tốt hỏi thăm nhân gia riêng tư. Hắn không nói tự nhiên không hề muốn nói đạo lý. Ta không cần phải lắm mồm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.